ngày để các người nói chuyện. Ngân già thử thăm dò một lần. Có hay không nhắc tới Quang Vinh Đạt Sao Kim? Quang Vinh Đạt Sao Kim là cổ phiếu mới vừa lên sàn một năm trước, điểm trên sàn cũng không thấp. Lúc ấy trên thị trường chứng khoán có không ít người đầu tư, Trương Sống Thụy cũng đầu tư vào các cổ phiếu kia, nhưng không ai nghĩ tới bắt đầu từ tháng 2 năm nay là không ngừng tuột xuống, cổ phiếu tích lũy cũng không còn. Có đề cập qua. Ngân già tức khắc chấn động, liền vội hỏi. Vậy hắn nói như thế nào? Cổ phiếu Quang Vinh Đạt Sao Kim là lúc ấy khá được xem trọng, nàng cũng cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu này. Nhưng mà thời gian đáo giá cổ phiếu trên thị trường không còn dài, vẫn còn có chút do dự, nên cũng thảo luận cùng Đăng tiên sinh. Hắn nói như thế nào? Hắn nói tuy Quang Vinh Đạt trước mắt có xu hướng tăng dần, nhưng chỉ giống như là hư không thôi, cho nên... Ngân già tay cầm bút đã có chút run rẩy. Điểm này nhất định quan trọng. Lúc này trong căn hộ, tại một tòa nhà nào đó. Người nói ca ca với người trước kia thật là hảo hữu. Trên Sống Thụy đưa một ly trà cho thanh niên tuấn mỹ trước mắt, mặt vẫn không ngừng đánh giá đối phương. Người này mà làm thần tượng trên truyền hình thì chắc hấp dẫn người xem lắm đây. Tiểu đệ họ Hoàng Phủ. Thanh niên nhận tách trà nói. Vậy tiểu thư này họ Hạ, cùng Sống Lăng khi còn sống cũng là hảo bằng hữu. Cái chết của hắn làm cho người khác rất là thương tiếc à? Đúng vậy. Trên Sống Thùy thở dài. Nhưng tại sao khi tang lễ diễn ra ta không có gặp qua hai người? Hoàng Vũ tiên sinh, nếu người có đến, ta tuyệt đối sẽ không quên đâu. Trương Sống Thụy, người này lớn lên rất bình thường, nhưng tuyệt không như Trương Sống Lăng. Thanh niên tuấn mỹ ấy dĩ nhiên là Hoàng Phủ Hát, mà Hà Tiểu Mỹ thì cùng hắn đi chung một chỗ. Nói thật, Hà Tiểu Mỹ cũng không ưa thích nam nhân này lắm. Khuôn mặt tuấn mỹ đến mức làm điên đảo chúng sinh. Nhưng Hà Tiểu Mỹ cũng không biết sao lại không thích hắn nữa. Tóm lại cái cảm giác người này quỷ khí đầy mình, đứng bên cạnh hắn cảm thấy rất không thoải mái. Bất quá lúc phân tổ, chính cô lựa chọn cùng Hoàng Phủ Hát một tổ. Dù sao trông thấy Ngân Dạ cùng Ngân Vũ chung một chỗ, nội tâm cô thực sự cảm thấy không thoải mái. Hoàng Phủ Hát nói, vốn chỉ nghĩ muốn tiễn hắn một đoạn đường cuối cùng, nhưng bây giờ lại muốn tự tay giúp hắn tìm ra hung phạm. Có lẽ dùng linh hắn cũng cảm thấy được an ủi à. Tiếp đó, Hoàng Phủ Hát lấy ra một bản bút ký, bật chiếc bút bì, nói, kỳ thật ta cũng có một mực điều tra hung phạm sát hại Sống Lăng, nhưng thật sự là không có quá nhiều manh mối. Ai... Trương Sống Thùy thở dài thường thượt. Lần đầu tiên đầu tư cổ phiếu kia đích thật là ta sơ suất, nhưng cái chết của ca ca cùng ta thật sự không có quan hệ. Ngươi cần phải tin tưởng ta. Hà Tiêu Mỹ đặt câu hỏi. Nghe nói lúc ấy người hỏi Sống Lăng vay tiền, hắn đến giấy vay nợ cũng không ghi. Đúng vậy, hắn nói dù sao cũng là huynh đệ nhà mình, vậy sao có tiền trả lại là được. Viết phiếu nợ như vậy nghe thật tuyệt tình. Ta đương nhiên sẽ trả tiền. Lúc ban đầu Quang Vinh Đạt Kim sao thật sự rất tốt, ta xác định có thể thu được một số lợi nhuận. Ai dè, nếu ta bán sớm hơn một chút chắc cũng không đến nỗi à. Người gặp mặt Sống Lăng lần cuối lúc nào? Hình như là lúc đầu năm. Bởi vì cha mẹ chúng ta đều đã qua đời sớm, nên hai huynh đệ chúng ta có đến nhà bà ngoại chúc Tết. Khi đó còn vui vẻ ăn cơm, không nghĩ tới đến tháng tư hắn đã... Khi đó hắn có cư xử điều gì kỳ quái không?